Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, nghe theo mệnh trời. Một tòa cô tịch phía trên dãy núi hai bên u ám khó lường, trong đó một đảo hơn trăm trượng rộng màu đen lưng núi từ từ dần dần cao. Đi lại nó trên, gió lạnh từng trận, lúc thỉnh thoảng sương trắng chặn đường. Tăng thêm mấy phần không về thê lương mê mang, hai đạo bóng người đạp lấy kiếm quang từ từ tiến lên. Lại là một đống thú xương ngăn trở rồi đường đi, thú xương vẫn là tứ chi nằm dạp, ngẩng đầu hướng phía trước, nhìn thấy mà giật mình, lại phảng phất nhiều rồi mấy phần bi tráng. Vô Cửu vòng qua thú xương, chậm rãi ngừng lại, Diệu Sơn sau đó mà tới, vẻ mặt không hiểu. Vô Cửu khoát tay áo, cười mà không nói, đợi Diệu Sơn khởi hành về sau. Hắn đột nhiên cầm trong tay ma kiếm nhẹ nhàng huy động. Một đạo màu đen kiếm khí gào thét mà đi. Phanh, đập trúng thú xương. Cùng đó nháy mắt, thú xương đột nhiên run rẩy. Tiếp theo tia sáng lấp lóe, lại lại ngẩng đầu gầm thét hình dáng. Một đầu mấy trượng lớn nhỏ xương trắng cự thú chậm rãi đứng thẳng tại lưng núi phía trên. Mà bất quá chốc lát, nó vậy mà nhe nanh múa vuốt, xương trắng tứ chi mang theo núi đá mảnh vụn vẩy ra. Thân thể to lớn đột nhiên đằng không bay lên, thẳng đến phía trước hai đạo bóng người đánh tới. Diệu Sơn kinh ngạc không thôi, vội vàng tránh né, Vô Cửu lại là không có vội vã chạy trốn. Mà là nhiều hứng thú vậy dương mắt dò xét, đầu quái thú kia chết quá lâu, âm hồn bất tán, thêm chút chạm đến, liền tại cấm chế dưới, sống, đi qua, lại nhìn lấy dọa người, hung mãnh tình thế có thể so với nhân tiên cao thủ. Chỉ tiếc cái đầu quá lớn, không phải mang tại người bên cũng là uy phong, nghĩ lại ở giữa, một tòa núi nhỏ vậy thú bóng từ trên trời giáng xuống. Vẩy ra núi đá, xâm nhiên sát khí, gào thét gió lạnh, xác thực gọi người sợ hãi. Vô Cửu rút lui hai bước, quay người chạy về phía lưng núi một bên. Quái thú vồ hụt, sau đó đuổi sát, mà Vô Cửu đến rồi lưng núi biên giới. Chợt nhưng dừng lại, lập tức gián tiếp lướt ngang, bước ra trốn đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Quái thú thu thế không được, thẳng tắp rơi xuống dãy núi. Vô Cửu này mới vung vẩy tay áo, tiếp tục đi đường. Diệu Sơn còn từ quay đầu quan sát, đúng gặp người nào đó mang theo tươi cười đắc ý đuổi tới phụ cận. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, vừa mới rất là thú vị sao? Vạn Linh Cốc bên trong khắp nơi đều có hung hiểm, né tránh còn không kịp, còn cố ý trêu chọc thị phi. Dưới cái nhìn của hắn xác thực không thể nói lý. Thú vị. Vô Cửu cật thân mà qua, rất là chuyện đương nhiên. Diệu Sơn sắc mặt cứng đờ, âm thầm lắc lắc đầu, mà Vô Cửu lại là một mực tiến lên, ngẩng đầu cười nói, nhân sinh thú vị, ở khắp mọi nơi, nghĩ muốn ta cả ngày vẻ mặt đau khổ, ta mới không làm đây. Hắn giống như tại tự diễu, lại như là đang nhạo báng Diệu Sơn, mà nói gần nói xa, lại lộ ra một loại không hiểu thoải mái. Chỉ cần hắn ưa thích, hắn liền có thể khổ bên trong làm vui mà lạc quan tự tại. Ai nói đây không phải một loại cảnh giới đâu, mà lại là một loại cực kỳ siêu phàm cảnh giới. Diệu Sơn nhìn lấy cái kia đạo lay động bóng lưng, thâm thúy ánh mắt bên trong tựa hồ nhiều chút hứa ngưng trọng. U ám ánh sáng mặt trời dưới, dãy núi cô tịch như trước, giữa đường thú xương, nhưng dần dần nhiều hơn. Vô Cửu không còn gây phiền toái, chỉ cần gặp được thú xương liền kính nhi viễn chi, mà bất quá một canh giờ. Hắn cùng Diệu Sơn lần nữa ngừng lại, chỉ gặp ngoài mấy chục dặm, dãy núi đầu cuối, cao cao đứng vững một tòa màu đen núi đá. Hoặc là nói một tôn cao tới mấy trăm trượng tượng đá cực lớn. Vậy liền giống như là một đầu chiếm cứ màu đen mãnh hổ, nhưng lại lưng khắc hai cánh mà hình dạng dữ tợn. mà lại mở lớn miệng mồm quan sát bốn phương, phá lộ ra quỷ dị mà lại làm người ta nhìn mà phát khiếp. Mà màu đen tượng đá dưới chân lại là chất đầy rồi xương trắng, còn có tia sáng lấp lóe, cùng pháp lực oanh minh động tĩnh xa xa truyền đến, làm sao bốn phía uy thế ngăn trở rồi thần thức, trong lúc nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Diệu Sơn ngưng thần quan sát, nghẹn ngào nói, hẳn là Diệu Mẫn Lâm Nguy, nhìn đến hắn giữ nhiều lành ít, ngươi muốn cho ta cứu hắn. Vô Cửu ánh mắt lướt qua Diệu Sơn, ngược lại trông về phía xa, lúc đến phương hướng không trở ngại không cản, mấy trăm dặm tình hình nhìn một cái không sót gì. Không, ta là chỉ, Diệu Sơn thề thốt phủ nhận, nhưng lại vẻ mặt chần chờ. Lần này đi một con đường, muốn tránh cũng trốn không thoát a. Vô Cửu không có tâm tư nhiều lời, thân hình lóe lên đi thế đi như bay. Diệu Sơn theo sát phía sau, cách đất ba thước đi nhanh, giây lát, thành đống toái cốt ngăn trở đường đi, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng bệt, mấy ngàn trượng bên ngoài, càng là xương trắng như đồi, trong đó một pho tượng đá tường lập cao ngất, hoành đoạn dãy núi, thế nuốt ngàn dặm, tại tượng đá phía trước, mấy trăm đầu xương trắng quái thú loạn chiến một đoàn. Gặp vây đánh đúng là 10 cái trúc cơ tu sĩ. Chính tại một vị nhân tiên tu vi lão giả dẫn đầu xuống tả xung hữu đột mà tiến thối không được. Toái cốt ở giữa thì là tán lạc hơn 10 cỗ tử thi. Huyết nhục bừa bộn có chút bắt mắt. Tượng đá dưới chân trên vách đá thì là nứt ra một đạo hơn trượng rộng thật sâu khe hở. Giống như chính là song phương công thủ địa phương. Trong lúc nhất thời rằng co không xuống, Diệu Sơn dò xét lấy phía trước tình cảnh, kinh ngạc nói, đó là Nhạc Hoa Sơn trưởng lão, Tư Phương, mà Diệu Mẫn vì sao không ở chỗ này chỗ? Còn phải hỏi sao? Vô Cửu nịch xuống một câu, lập tức mất đi rồi bóng người. Diệu Sơn hơi ngạc nhiên, lập tức giật mình, Diệu Mẫn không ở chỗ này chỗ duy nhất nguyên do. Chỉ có thể là thoát bốn phía mà đi, mà chính mình sống rồi một số lớn niên kỷ, ngược lại không như một cái người trẻ tuổi xem xét thời thế thấy rõ ràng. Hắn lại thi triển ẩn thân thuật, hiển nhiên phải thừa dịp xông loạn quan, cũng khó trách hắn ngắn ngủi mấy năm, liền nghịch thiên mà lên, như thế nhạy bén quả quyết, xác thực hậu sinh khả úy. Diệu Sơn mới nghĩ đến như pháp bắt trước, lại không khỏi khẽ giật mình, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài mấy đầu xương trắng quái thú chiến đấu. Ngay sau đó một đạo nhân bóng lảo đảo hiện thân, lại xoay đầu chạy trở về, còn liên tục phàn nàn, ta ngược lại là quên rồi, ẩn thân thuật không gạt được thú linh âm hồn. Diệu Sơn giật mình, không có gì để nói, mà Vô Cửu trở về chạy mấy chục trượng, quay người lướt ngang. Trong nháy mắt thoát khỏi quái thú đuổi theo, vẫy tay ra hiệu, gặp may không được, mà lại xông vào đã qua. Lời còn chưa dứt, hắn lại quay đầu trở về, đến một lần vừa đi, cực kỳ dứt khoát, Diệu Sơn không kịp suy nghĩ nhiều, thả người hướng phía trước, thoáng qua ở giữa, hai người đến rồi tượng đá ngàn trượng bên ngoài. Kia 10 cái vây ở đàn thú bên trong tu sĩ sớm có phát giác, lại không biết làm sao, mà lão giả dẫn đầu, hẳn là Tư Phương, vung kiếm đánh lui một đầu quái thú, cất giọng hô to, hắn là Vô Cửu, ngăn lại hắn, đám người vội vàng ứng biến, làm sao quái thú hung mãnh mà nhất thời khó mà thoát khốn. Tư Phương một mình quay người đánh tới, thành đàn quái thú theo nó cuộn trào mãnh liệt mà tới. Vô Cửu không trốn không né, đón lấy đàn thú vọt tới, giơ lên cao cao trong tay ma kiếm, hung hăng bổ ra một đạo màu đen kiếm quang. Tư Phương vội vàng liền muốn ứng chiến, ai ngờ màu đen kiếm quang còn chưa rơi xuống, một đạo lửa đỏ liệt diễm bỗng nhiên mà ra, hừng hực hung mãnh sát cơ hung hãn không thể đỡ. Hắn âm thầm kinh hãi, không dám chống đỡ, bước ra tránh né, cùng lúc lại bị mấy đầu quái thú cuốn lấy, mà kia tối đen một đỏ hai đạo kiếm quang, liền như hai đầu cuồng hoành giao long trực tiếp phóng tới đàn thú. Nhưng có trở ngại cản người, lập tức vì đó sụp đổ mà nhao nhao bại lui. Vô Cửu căn bản không có đem Nhạc Hoa Sơn trưởng lão đặt ở trong mắt, cũng không muốn đuổi theo giết đối phương, một mực hóa thành một đạo nhàn nhạt gió mát, từ hỗn loạn khe hở giữa đi nhanh mà qua. Diệu Mẫn không làm chần chờ, theo sát phía sau, chỉ gặp thú bóng sông sáo, xương trắng đổ sụp, còn có tu sĩ hô to gọi nhỏ, hỗn loạn tràng diện tột đỉnh. Mà ma kiếm cùng hỏa kiếm chỗ hóa đen phong liệt diễm lại là chỗ hướng vô địch, lại từ bên trong cưỡng ép sông mở một đầu đường đi. Tư Phương ngăn cản không kịp, lại ứng biến cực nhanh, thôi động phi kiếm đánh tan hai đầu xương thú, cất giọng hô to, không được ham chiến, chú chi. Mà bất quá mấy cái thở dốc công phu, to lớn tượng đá đến rồi trước mặt, cứng rắn bóng loáng trên vách đá nứt ra một đạo hơn trượng rộng khe hở. Trong đó một đầu hẹp dài thềm đá dốc đứng thẳng lên, phảng phất thẳng tới tượng đá phần bụng, hoặc là đường ra cũng chưa biết chừng. Vô Cửu vội vàng trước sau nhìn quanh, quát nói, việc này không nên chậm trễ, đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thả người rơi vào trên thềm đá, đi nhanh mấy trượng, lại xoay đầu nhìn hướng sau lưng. Diệu Sơn sau đó theo tới, vẫn như cũ là trầm mặt, chỉ có thâm thúy hai mắt bên trong thoáng hiện lên mấy phần thần sắc hốt hoảng. Mà đám kia hung mãnh xương trắng quái thú lại là dừng bước tại trước thềm đá, phảng phất có chỗ kính sợ mà không dám vượt qua lôi trì một bước. Tư Phương cũng không mất thời cơ, hắn mang theo hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ rốt cục vọt tới tượng đá dưới chân. Cùng lúc đó, xa xa trên dãy núi có nhóm lớn bóng người càng lúc càng gần. Vô Cửu vung tay áo hất lên, còn từ xoay quanh liệt diễm biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có trong tay hắn ma kiếm, đang phun ra nuốt vào nước cờ thước kiếm khí màu đen. Hắn hướng về phía lúc đến phương hướng nhìn liếc qua một chút. Xì nói, đám người kia ngược lại là âm hồn bất tán. Diệu Sơn rốt cuộc hiểu rõ người nào đó quả quyết, cùng thẳng tiến không lùi nguyên do. Bởi vì Trung Nghiễm Tử dẫn người đuổi tới, đã không dung lui lại nửa bước. Muốn tiến lên, duy này một đường, Nhạc Hoa Sơn trưởng lão Tư Phương, nhìn thấy viện binh đã tới, tinh thần đại chấn, mang theo 10 cái tu sĩ chui lên rồi thềm đá. Thềm đá chật hẹp, vừa nhỏ lại dài, sợ không có cao trăm trượng, như là một chiếc thang trời thông hướng tượng đá chỗ sâu. Nhưng cũng thẳng lên thẳng xuống, có lẽ thông suốt, mà một khi đi xuyên nó trên, vô hình cấm chế bỗng nhiên mà rớt, lập tức bước đến phi kiếm nặng nề. Chỉ có bằng vào hai chân mới có thể từng bước mà lên. Mà Vô Cửu cùng Diệu Sơn không có chạy mấy bước, Tư Phương dẫn người đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn để qua Diệu Sơn, cầm ra côn ngọc bàn liên tục huy động, tia sáng lấp lóe bên trong, liên tiếp cầm chế nối gót mà đi. Dùng được Tư Phương chống đỡ cuống quýt, còn có chút cơ đệ tử luống cuống tay chân lăn xuống thềm đá, đuổi theo tình thế lập tức không còn. Cùng lúc đó, tượng đá bốn phía khí cơ giống như có rồi biến hóa. Còn tại phi nước đại loạn đột mấy trăm đầu quái thú đột nhiên trở nên chậm chạp bắt đầu. Tiếp theo từng cái hóa thành xương trắng cứng tại nguyên nơi. Lập tức một đám bóng người từ xa đến gần, cầm đầu chính là Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử bọn người. Trung Nghiễm Tử trong tay còn cầm một khối phù bài, hắn mang theo đám người chạy tới tượng đá dưới chân trước thềm đá. Tư Phương cùng mười mấy cái trúc cơ đệ tử chật vật trở về, cùng mọi người làm lễ, mà hắn thân là Nhạc Hoa Sơn trưởng lão, dẫn đầu thu xuống tử thương thảm trọng, tự giác rất mất mặt, tức hổn hển nói, Hạng sư huynh, Trung môn chủ, ta dẫn người đuổi theo Diệu Mẫn đến tận đây. Ai ngờ kia người cố ý xúc động cấm chế, dụ dùng ta một chuyến lâm vào trùng vây. Sau đó Vô Cữu cùng Diệu Sơn lại đến, bản nhân bất lực ngăn cản, mau đuổi theo, thêm đá đầu cuối, là cái ngăm đen cửa hang. Hai đạo bóng người chớp động mấy lần, lần lượt mất đi rồi bóng người. Hạng Thành Tử hướng về phía Tư Phương gật lấy đầu lấy đó an ủi, lại nhấc tay ra hiệu, Trung huynh, tặc nhân còn chưa đi xa. Trung Nghiễm Tử ánh mắt lướt qua bốn phía huyết nhục bừa bộn, vẻ mặt bên trong hơi có vẻ không vui. Nhạc Hoa Sơn hai vị trưởng lão, tại Hạng Thành Tử bày mưu đặt kế dưới, bày tỏ muốn cắt trừ tặc nhân cánh chim, liền xung phong nhận việc mang theo một đám trúc cơ đệ tử đuổi theo Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn. Như thế đảo khách thành chủ ngược lại cũng thôi, nhưng liên lụy Vạn Linh Sơn nhiều tên trúc cơ đệ tử tử thương. Trung Nghiễm Tử không để ý đến Hạng Thành Tử, xoay chuyển tay áo giấu đi rồi trong tay phù bài, ngược lại nhìn hướng kia hẹp dài thềm đá, hai mắt thoáng híp mắt. Giữa đường cấm chế phá giải không khó, mà mỗi nói cửa ải trấn sơn thạch thú lại không thể khinh thường. Dù cho ta Vạn Linh Sơn tiền bối, cũng cho tới bây giờ không dám khinh thường. Hạng Thành Tử cùng Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử bọn người đổi rồi ánh mắt, lên tiếng nói, tiểu tặc kia gần trong gang tấc, há có thể cứ thế từ bỏ. Đã nhưng Trung huynh có chỗ cố kỵ, lại có làm sao để các vị thử một lần đây. Ta Vạn Linh Sơn lao sư động chúng như thế, chưa từng nhẹ lời từ bỏ. Trung Nghiễm Tử kinh ngạc hỏi lại, đưa tay một chỉ, đã nhưng các vị tu vi cao cường, không có sợ hãi, mời. Hắn tay áo tử hất lên, đúng là lui lại hai bước, mà ta đã nói trước, thao thiết thôn thiên phong, cùng kỳ hám thiên phong, đào ngột khốn thiên phong, hỗn độn tịch diệt phong, không có chỗ nào mà không phải là hiểm địa, không có chỗ nào mà không phải là cấm chế trải rộng. Nếu như gặp bất trắc, các vị nghe theo mệnh trời. Hắn giống như rất đại độ, mà nói tới nói lui lại là mềm bên trong mang cứng. Hạng Thành Tử lại là ra vẻ không biết, đỡ cần cười nói, không có Trung huynh dẫn đường, ai dám lỗ mãng, chúng ta cam ăn theo. Ha ha, Vạn Đạo Tử cùng Phương Đan Tử gật đầu phụ họa, không có một cái nào nguyện ý tùy tiện tiến lên. Đám người tiếng vọng, Trung Nghiễm Tử sớm có đoán trước, hắn đáp lại nhàn nhạt cười lạnh, ứng thanh nói rằng, đã như vậy, thỉnh cầu các vị chớ lại tự tiện hành sự. Bất quá, hắn lời nói dừng lại, ngược lại lại nói, này hám thiên phong nội, cấm chế hay thay đổi, nếu ai tự mình chuốc lấy cực khổ, đến lúc đó không nên trách ta không có nhắc nhở. Vẫn là câu nói kia, ai cũng không biết rõ tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Nếu là có người đảo khách thành chủ mà tự tiện hành sự, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ở đây các gia cao thủ hiểu được lợi hại, nhào nhào nhấc tay xưng là, Trung Nghiễm Tử không dài dòng nữa, đi đầu đạp vào thềm đá. Đám người sau đó, một chuyến nối đuôi nhau hướng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN